Lưu Manh Lão Sư, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn Kim Tiểu Muội nghi hoặc biểu tình không khỏi cười cười nói chiều muội ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi xem qua bên trong có một trích lão thử ở bên trong, vừa rồi tiếng vang phải là lão thử thể hiện ra tới. À, nguyên lai là như vậy, dọa ta kêu to một tiếng. Kim Tiểu Muội vẻ mặt chậm xuống, ta còn tưởng rằng phương diện này có cái gì đâu. Từ khi ta ra ra sau khi qua đời ta liền không ở trong này ở, miễn cho ta nhìn đến nơi đây thương tâm. Tiểu Muội, kỳ thật ngươi không cần phải. Như vậy ngươi còn trẻ tuổi đem sự tình đã thấy ra một chút đi sao? Trần Thiên Minh an ủi Kim Tiểu Muội. Kim Tiểu Muội đối Trần Thiên Minh nói. Trần tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi sao? Hiện tại đêm dài người yên lặng, chúng ta ở trong này nói chuyện sẽ dọa người xấu. Đặc biệt Kim Đại Thôn Trường thường xuyên nói nơi này có lý, mọi người sợ nơi này. Nghe Kim Tiểu Muội nói như vậy, Trần Thiên Minh liền cùng Kim Tiểu Muội đi ra ngoài. Kim Tiểu Muội nhìn một lần đóng cửa lại khóa một lần, ngay lúc đó còn có thể khóa sẽ đem đóng cửa khóa lên mặc kệ. Trần tiên sinh, hiện tại đã trễ thế này, ngươi hồi đi ngủ đi sao? Ta ngày mai còn muốn đến trong đất làm việc đâu. Kim Tiểu Muội nói. Tiểu Muội, ta muốn hỏi một lần ngươi ngày hôm qua nói Kim Đại là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hiện tại lại sửa miệng không chịu nói? Trần Thiên Minh thấy mọi nơi không ai liền hỏi Kim Tiểu Muội. Kim Tiểu Muội lắc đầu nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta lần trước là hay nói giỡn, ngươi cũng đừng có hỏi lại ta. Chấm, Tiểu Muội, ngươi không muốn gạt ta, ngươi nhất định có chuyện gạt của ta. Trần Thiên Minh nói, không có. Kim Tiểu Muội nói, không có khả năng. Tiểu Muội, ngươi không phải sợ Kim Đại, hơn nữa ta cũng không sẽ nói cho hắn biết ngươi theo ta nói gì đó. Trần Thiên Minh nói. Kim Tiểu Muội nghĩ nghĩ sau đó nói, được rồi, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi không muốn nói cho Kim Đại nói là ta nói, bằng không hắn nhất định hành chết ta. Chấm, tuyệt đối sẽ không, ngươi nói đi. Trần Thiên Minh hướng Kim Tiểu Muội đảm bảo. Kim Đại là một cái phi thường màu người, thôn chúng ta rất nhiều nữ nhân đều bị hắn đùa giỡn, của hắn trước kia còn đùa giỡn người ta. Kim Nhị Thôn thôn trường lão bà làm hại lão bà của người ta tự sát. Kim Môn Muội nhỏ giọng nói, nàng dường như sợ bị người nghe được dường như. Kim Điệu Trưởng diễn người ta làm hại người ta tự sát. Trần Thiên Minh lừa gạt, này na là bí mật gì a, mình cũng nghe Kim Ngưu nói qua. Kim Tiểu Muội nói, là a, cho nên các ngươi không cần cùng Kim Đại Thôn Trường tiếp xúc đắc nhiều lắm, hắn là một cái người xấu. Kim Đại còn có làm khác chuyện xấu sao? Trần Thiên Minh chưa từ bỏ ý định hỏi han, hắn muốn từ Kim Tiểu Muội miệng tái nghe được việc. Đã không có chính là chỗ này cái ngươi không muốn nói cho Kim Đại Thôn Trường, nếu cho hắn biết lời nói ta liền thảm. Kim Tiểu Muội sợ hãi nói, sẽ không, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn về nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh hướng Kim Tiểu Muội chào hỏi đi trở về, chính mình còn tưởng rằng Kim Tiểu Muội nói sự tình gì, thật không ngờ là Kim Đại sắc lang chuyện tình. Trần Thiên Minh vụng trộm địa từ vừa rồi tới lộ tuyến trở về, khi hắn bay trở về chính mình nghỉ ngơi phòng hậu Kim lớn lầu một nhảy ra một người, hắn hướng Kim Tiểu Muội chạy đi đâu đi. Thôn thôn trường, ngươi trễ như thế vẫn chưa ngủ sao? Kim Tiểu Muội vừa thấy tới người là Kim Đại ấp úng nói. Hừ, Tiểu Muội, vừa rồi ngươi cùng người kia nói gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đại âm xâm xâm địa đối Kim Tiểu Muội nói. Ta ấn của ngươi phân phó nói, ta cũng không nói gì việc. Kim Tiểu Muội sợ hãi nói. Này Kim Đại trình người rất đáng sợ. Kim Tiểu Muội nghĩ tới qua trong lòng tự run lầy bầy. Kim Đại ác căn tàn nhẫn nói. Kim Tiểu Muội, ngươi cho ta thành thật một chút, nếu ngươi nói lung tung ngươi chỉ thấy không được thứ hai thiên địa thái dương. Ta không dám, Kim Tiểu Muội nói. Không dám là tốt rồi, ngươi hồi đi ngủ đi sao? Nếu ta ngay lúc đó ngươi cùng tổng điều tra người nói thêm nữa, nói ta chém chết ngươi cho chó ăn. Kim Đại nói. Kim Tiểu Muội cúi đầu đi trở về, tuy rằng nàng bình thường cùng Kim Đại tranh luận, nhưng Kim Đại nếu quả thật thủ phạm đứng lên là phi thường đáng sợ, cho nên hắn không dám đắc tội Kim Đại. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh bọn họ đem còn lại không có tổng điều tra hoàn người ta toàn bộ tổng điều tra xong rồi. Kim Đại nhìn Trần Thiên Minh bọn họ tổng điều tra xong rồi cao hứng nói. Lãnh đạo đồng chí, các ngươi tổng điều tra xong rồi còn có chuyện gì sao? Hiện tại Kim Đại ước gì Trần Thiên Minh bọn họ nhanh lên rời đi. Xế chiều đi Kim Nhị Thôn, nếu không có vấn đề gì lời nói ngày mai trở về trong huyện. Trần Thiên Minh nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, các ngươi mấy ngày nay đều khổ cực, hẳn là trở về trong huyện hảo thật dễ dàng xuống. Kim cười lớn nói, là a, chúng ta đều khổ cực, nếu như có thể mà nói xế chiều hôm nay chúng ta trở về trong huyện. Trần Thiên Minh nói, Buổi chiều tới rồi, Kim Nhị Thôn Trần Thiên Minh bọn họ cũng không có tổng điều tra Kim Nhị Thôn tình huống, chỉ là cùng Kim Ngưu bọn họ tán gẫu một vài tình huống. Chạng vạng thời điểm Trần Thiên Minh bọn họ tự rời đi thôn đi ra phía ngoài. Người chứng kiến bọn họ ly khai không có. Bóng đen hỏi Kim Đại. Kim Đại gật đầu nói. Người của chúng ta chứng kiến bọn họ ly khai, phòng chừng bọn họ cha không đến tình huống nào đi trở về. Nếu như là như vậy là tốt rồi, các ngươi cẩn thận, này hàng không nên bị người ta bắt lấy. Bóng đen nói, sẽ không, chúng ta lại không là lần đầu tiên làm loại chuyện này, bọn họ như thế nào sẽ bắt lấy chúng ta đâu. Chúng ta không thể so Kim Nhị Thôn những người đó, bọn họ đem hàng giấu ở trong núi lớn, chúng ta lại là phóng ở nhà thỏa đáng thật sự. Kim cười lớn nói, bóng đen nói, người không cần để ý, ta cảm giác, cảm thấy lần này tới người không đơn giản. Bất quá hiện tại thời gian rất gấp, ta cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, nếu bọn họ tham gia chúng ta tự giữ dụng bọn họ. Đúng vậy, xử lý bọn họ. Kim Đại phụ hỏa, Kim Đại ngươi ngày mai giúp chúng ta mang một phần tư liệu đến biên giới, chúng ta bên kia có người với ngươi chắp đầu, lần này tư chất nguyên liệu rất trọng yếu, là người của chúng ta hao hết nhị hổ cửu ngưu lực mới từ một vài trọng yếu trong bộ môn thể hiện trở về, ngươi nhất định không thể có nửa điểm sơ suất. Bóng đen đối Kim Đại nói, này ngươi yên tâm đi, ta lại không là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Kim Đại vỗ trong ngực nói. Bóng đen nói, tốt lắm, ngươi nhanh lên đi làm việc đi, đem này nhóm hàng toàn bộ làm ra đi, chủ hàng cũng chờ nóng này. Trong sơn đạo trào ra hơn 10 hắc y nhân, bọn họ toàn bộ thi triển khinh công hướng Kim Một Thôn chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tê dại người khác, Trần Thiên Minh quyết định buổi tối vụng trộm địa lẻn vào trong thôn, hắn mang 6 người đi Kim Một Thôn, Phùng Nhất Hành mang 7 người tại Kim Nhị Thôn thôn bên đợi mệnh, thuận tiện giám thị lấy Kim Nhị Thôn, nhìn xem Kim Nhị Thôn bên kia có cái gì không khác thường. Tuy rằng Trần Thiên Minh cảm giác Kim Nhị Thôn là không có vấn đề, nhưng cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền, hay cẩn thận làm việc cho thỏa đáng. Lần này buổi tối hành động, Trần Thiên Minh bọn họ toàn bộ thay hắc y phục che mặt, cho dù là bị người phát hiện, người khác cũng không biết bọn họ là tổng điều tra nhân viên hoặc là thăm dò nhân viên. Nếu khuya hôm nay tái tra không đến cái gì vậy, Trần Thiên Minh tự khác tìm một cái lấy cớ lưu ở trong thôn theo chân bọn họ hao tổn bức này đặc vụ động thủ. Bất quá như vậy hao tổn cũng là hạ sách, nếu này đặc vụ phát hiện mình sau không suy nghĩ động thủ mà là ẩn giấu đi, kia Trần Thiên Minh bọn họ muốn tìm này đặc vụ cũng là khó càng thêm khó. Lão sư, chúng ta hiện tại như thế nào? Bầy Vận Văn tại Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Đi trước Kim Đại nơi đó nhìn một lần hiện tại vấn đề của hắn lớn nhất. Trần Thiên Minh nói, vu là bọn hắn nhất hành 7 người hướng Kim lớn ra bay đi. Tới rồi Kim mọi người dưới lầu bên trong đen sẫm một mảnh, không có ngọn đèn, phòng chừng không thể không có người ở ra ngay cả khi ngủ. Mấy người các ngươi tại lầu một nhìn một lần thành thực cùng với Hoa Đình theo ta trên lầu 2. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hiện tại tối có vấn đề chính là Kim Đại, Trần Thiên Minh chỉ có trước từ Kim Đại xuống tay. Vào Kim lớn ra tất cả mọi người tìm một lần không có tiền mặt đại. Kim Đại thụy phòng tại lầu một nhưng bên trong không có một người, chăn có điểm loạn. Chúng ta tại Kim mọi người cẩn thận điều tra một lần nhìn xem có cái gì. Không khả nghi gì đó. Trần Thiên Minh phất tay một cái nói. Bạch Thiên thời điểm bọn họ không tiện điều tra Kim lớn ra, chỉ là nhìn xem mà thôi. Qua không lâu Vưu Thành thực bọn họ đi trở về đến Trần Thiên Minh bên người nói. Bên trong không có gì khả nghi địa phương, lầu một sàn nhà chúng ta toàn bộ sao qua đều là thành thực không? Cảm giác phía dưới có hầm ngầm. Đã trễ thế này Kim Đại đi nơi nào đâu? Trần Thiên Minh tự nhủ nói. Có thể hay không đi tìm nữ nhân? Này sắc lang lão bà đã chết, hắn nhất định là buổi tối ngủ không được. Hoa Đình cười nói. Chúng ta từ thôn bên bắt đầu tìm, nếu chứng kiến có đèn ra tự cẩn thận tới gần cha một lần bọn họ đang làm gì đó. Nếu như không có vấn đề cũng đừng có quản bọn họ. Trần Thiên Minh nói, nếu đến đây như muốn tìm một cái cha ra manh mối, nếu trễ như thế Kim Đại không ở Kim Một Thôn lời nói vậy hắn ngay cả có vấn đề. Cho nên Trần Thiên Minh kêu mọi người bắt đầu cẩn thận điều tra một lần Kim Một Thôn, tốt nhất không để cho người khác ngay lúc đó. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ cẩn thận điều tra đứng lên, bọn họ đã có ngọn đèn ra đều đã nhìn một lần xác nhận không có vấn đề, xuống chút nữa một nhà đi. Lão sư, người kia dường như là Kim Đại. Ánh mắt Bầy Vận Văn chỉ vào phía trước nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nhìn một lần không khỏi mừng thầm, người phía trước đúng là Kim Đại, hắn dường như cầm cùng tiểu đèn pin lén lút địa đi tới. Đi chúng ta theo sau nhìn xem. Trần Thiên Minh nói. Vẫn đi tới Kim Đại tại một hộ người trước ra môn dừng lại, Trần Thiên Minh bọn họ đều nhận ra nhà này là Kim Cầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Kim Đại nghĩ đến Kim Cầu gia đùa giỡn Kim Cầu lão bà A Hoa. Mọi người ở trong lòng nghĩ. Kim đại ngựa quen đường cũ địa mở kim cầu ra môn sau đó vụng trộm địa sờ đi vào. Ai? Bên trong A Hoa truyền ra thanh âm. Là ta A Hoa. Kim đại nụ cười dâm đãng. Kim cầu đêm nay không ở nhà hắn có việc đến trong trấn vẫn chưa về. A Hoa nói. Kim đại nói. Người yên tâm đi kim cầu ngày mai mới có thể trở về ta có việc để hắn làm phòng chừng tối nay là làm không xong. Ngươi buổi tối tịch mịch hãy để cho ta đến ngươi đi sao. Ta không nhớ ngươi cùng ngươi đi ra ngoài cho ta. A Hoa tức giận nói. Ha ha ngươi cũng đừng có trang sức qua ngươi để cho ta sờ một lần của ngươi meo meo mẹ ôi thật lớn A, Kim Đại nói. A Hoa kinh hoàng địa kêu một tiếng phỏng chừng nàng là bị Kim Đại cấp bắt được bằng không phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau A Hoa từ trong phòng chạy đến nàng mặt đất nút áo tử đã bị giải khai ba cái lộ ra nàng bên trong màu đỏ cái lồng còn có một đoạn nhỏ trắng noãn bộ ngực. Đêm nay ánh trăng sao hay đi ra cách mỏng manh ánh trăng mọi người chứng kiến A Hoa kia mê người. Cảnh sắc, không khỏi âm thầm tâm lay động. Trách không được Kim Đại yếu phi lễ này A Hoa quả nhiên là một cái chọc người sùng vật làm cho người ta nhìn ý nghĩ kỳ quái. Kim Đại cũng từ trong phòng chạy đến hắn liều mạng địa đuổi theo A Hoa. Cách chương.